Vết cắt dịu dàng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rời khỏi núi trước khi đường đóng băng, nhưng không lâu sau, mặt đường đã đóng băng. Khi xe đang vào một khúc cua, bánh xe trượt, đâm vào lan can bên vách núi và chết máy. Khi tôi và Trương Hiểu đang loay hoay kiểm tra, xe của Tần Thận bất ngờ lao đến. Anh ta phanh gấp, mở cửa xe, gương mặt tối sầm, sải bước lớn về phía tôi. Tôi lùi dần về phía sau, đến tận mép sườn núi. Gương mặt Tần Thận thoáng qua vẻ hoảng sợ, anh ta dừng lại cách tôi 3 mét. Ali, mau lại đây, em sẽ ngã xuống đấy. Tôi lặng lẽ nhìn anh, không động đậy, mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng. Ali, qua đây ngay. Tôi quay đầu nhìn xuống phía sau, từng chữ thốt ra rõ ràng. Tần Thận, anh thực sự yêu em đến vậy sao? Nói xong, tôi dứt khoát quay người, nhảy xuống. Gần như cùng lúc, một bóng người lao đến ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi ngã xuống sườn núi, Tần Thận dùng cơ thể mình đỡ trọn cú ngã cho tôi. Chân phải anh va mạnh vào một tảng đá, không thể cử động. Tôi lặng lẽ bò dậy khỏi người anh, cúi mắt nhìn xuống. Ali, anh run rẩy đưa tay về phía tôi, giọng nói nghẹn ngào. Về nhà với anh, trên sườn dốc, Trương Hiểu hốt hoảng hét lớn. Khi tôi ngước nhìn lên, một chiếc xe Jeep vừa dừng lại. Lâm Cầm bước xuống, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi nhắm mắt lại, quay lưng leo lên sườn dốc. Ali, phía sau, giọng Tần Thận xé toạc không gian. Khi tôi và Trương Hiểu lao lên xe của Tần Thận, Lâm Cầm đang cuống cuồng gọi 110. Tôi cầm lái, phóng xe xuống núi. Trong xe yên tĩnh, Trương Hiểu im lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được lên tiếng. Giang Ly, cậu biết anh ấy chắc chắn sẽ cứu cậu sao? Tôi mím chặt môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. 16 tôi trở về nhà ba. Năm tôi 8 tuổi, ba tái hôn với mẹ kế và có thêm một đứa em trai. Bao năm qua, tôi không muốn làm phiền cuộc sống mới của ba, rất ít khi tìm đến ông. Nhưng lúc này, tôi cần sự an ủi của người thân hơn bao giờ hết. Khi ba, mẹ kế và anh trai nhìn thấy tôi, ai nấy đều sững sờ. Họ cuống quýt rót nước, cắt trái cây. Giữa căn phòng đầy mùi sách và hương trà, tôi thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Tôi ngủ một giấc dài và yên bình. Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Trong phòng khách, cả ba người đều đang yên lặng đọc sách. Ba và mẹ kế là giảng viên đại học. Em trai là một siêu học bá. Nhìn thấy tôi tỉnh giấc, mẹ kế lập tức đứng dậy vào bếp, mang ra một đờ ĩa bánh bao nóng hổi. Bà lúng túng gọi tên tôi. Giang Ly, ăn đi, không đủ để cô làm thêm. Sau đó, bà kéo em trai vào phòng, để lại không gian phòng khách cho tôi và ba. Ba nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng. Ali, con đã chịu nhiều uất ức lắm rồi, đúng không? Nước mắt tôi bỗng trào ra. Thời gian qua, từ lúc phát hiện dấu vết mơ hồ của Lâm Cầm, rồi đến khi biết về đứa con của Tần Thận, trải qua tai nạn xe hơi, hôn mê, và bị giam giữ trong biệt thự trên núi suốt 2 tháng. Từng chuyện một, liên tục đảo lộn cuộc đời tôi. Tôi thậm chí không có thời gian để cảm thấy tủi thân. Cơn giông bão cuốn tôi đi, khiến tôi đau đớn lột xác thành một con người khác. Tôi rất uất ức, nhưng trong lòng lại ngập tràn nỗi buồn không thể diễn tả. Tần Thận đã liều mạng cứu tôi, vậy mà tôi lại để anh ta nằm lại dưới sườn núi. Bà tôi lặng lẽ nghe hết câu chuyện, không hề chen ngang dù chỉ một lời. Sau một hồi im lặng, đợi tôi bình tĩnh lại, bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tần Thận có năng lực lớn, nhưng lại không thể buông bỏ con. Sau này anh ta sẽ còn mang đến rắc rối cho con. Vậy thì ly hôn đi, giành lại công ty. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mỉm cười trấn an. Đừng lo, ly hôn tuy phiền phức, nhưng không đến mức quá khó. Vậy còn việc giành lại công ty, tôi nghẹn ngào hỏi. Ba khẽ nheo mắt. Bài học đầu tiên mà ba dạy mẹ con khi bước chân vào thương trường là đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Mẹ con tin tưởng Tần Thận, nhưng cũng không quên đề phòng cậu ta. Nhiều năm trước, mẹ con đã đầu tư vào một công ty đối thủ khác. Giờ công ty đó phát triển không hề nhỏ. Ali, đừng lo, con vẫn còn có ba. Trước khi rời đi, tôi không kìm được hỏi. Cách Trương.